Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 139, lại thấy Hyuga nhu quyền. Góc truyện audio.com. Dị tộc nhân thân thể cơ bắp cực kỳ rắn chắc. Lâm Xuyên nhu quyền rơi vào trên người của hắn. Có một loại vỗ vào đá hoa cương bên trên ảo giác. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, đối mặt Lâm Xuyên, những này phòng ngự không có bao nhiêu tác dụng. Chất chứa tại Lâm Xuyên đầu ngón tay tiên thuật chakra có thể đơn giản đâm vào dị tộc nhân thân thể. Công kích huyệt đạo của hắn cùng nội tạng. Dị tộc nhân cả kinh. Không nghĩ tới Lâm Xuyên tốc độ phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Có thể tại loại này tránh cũng không thể tránh dưới tình huống tránh ra đến. Đồng thời đã phát động ra đối với hắn công kích. Ông, bị Lâm Xuyên đánh trúng bả vai truyền đến một hồi tê dại cảm nhận sâu sắc. Nhưng lại không hề mãnh liệt, lóe lên một cái rồi biến mất, không có tạo thành bất luận cái gì miệng vết thương. Hừ, lại người như ngươi gãi ngứa ngứa công kích, cho dù ta đứng đấy bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng không có khả năng đột phá phòng ngự của ta. Chịu chết đi, nguyên bản đối với Lâm Xuyên coi trọng mấy phần dị tộc nhân. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc trào phúng, dưới chân dẫm một cái mặt đất, lần nữa hướng phía Lâm Xuyên phóng đi. Hắn không tin Lâm Xuyên mỗi lần đều có thể né tránh công kích của hắn. Mà cũng chỉ có bị hắn lao tới một điểm, cái kia chính là tuyệt đối trọng thương. Trận chiến đấu này cũng không có huyền niệm, đối mặt dị tộc nhân lạnh giọng trào phúng. Lâm Xuyên trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào. Ánh mắt hắn chung quanh kinh mạch nổi lên, có thể thấy rõ ràng dị tộc nhân toàn thân kinh mạch. Mà đang ở hắn vừa mới công kích đến địa phương, một cái không thu hút điểm đỏ xuất hiện, nhưng ngược lại chính là hắn trong kinh mạch chảy xuôi linh lực. Cơ hồ tại cái đó huyệt đạo xung quanh hoàn toàn đình trệ. Đúng là nhu quyền thủ pháp điểm huyệt, oanh, dị tộc nhân nắm đấm hung hăng nện xuống. Không khí bị chèn ép truyền ra cực lớn âm bạo thanh. Mọi người phảng phất đã thấy Lâm Xuyên huyết nhục văng khắp nơi tràng diện. Thế nhưng mà sau một khắc, Lâm Xuyên lần nữa thi triển hư ảnh vũ bộ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi, thậm chí đang tránh né đồng thời. Quả đấm của hắn lại một lần nữa bay bổng đã rơi vào dị tộc nhân trên thân thể. Tiếng nổ thật to cơ hồ áp qua mọi người tiếng hò hét. Nháy mắt đem xung quanh mấy cái tỉ thí trận ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trong đó có người nhận ra dị tộc nhân thân phận sau. Nhao nhao vứt bỏ quan sát lúc đầu tỉ thí, ngược lại hướng số 44 tỉ thí trận tụ tập tới. Tỉ thí trận mặt đất nham thạch giờ phút này xuất hiện một cái hơn 1 mét hố to. Đá vụn hướng phía 4 phía vẩy ra đi ra ngoài, lại không có một cái có thể đánh trúng Lâm Xuyên. Mà cái này, đã là Lâm Xuyên lần thứ 5 tránh thoát dị tộc nhân công kích. Người vây xem cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra một ít mánh khóe. Đối với trận này vốn cho là sẽ thiên về một bên tỉ thí đã có càng nhiều chờ mong. Thiếu niên mặc áo đen này tựa hồ có thể chuẩn xác biết trước đến dị tộc nhân công kích. Mỗi lần đều có thể làm ra chính xác nhất né tránh. Chỉ sợ là có cực kỳ cường đại thiên phú chiến đấu A-Hát. Ta nghe nói có chút cực kỳ cường đại thiên tài, bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác, linh lực chấn động, đều có được phi thường cường đại cảm giác đoán được năng lực. Người như vậy tại tu luyện thiên phú bên trên có lẽ không cao. Chỉ khi nào tiến vào trạng thái chiến đấu, cái kia chính là sói nhập bầy cừu, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí tu vi cao hơn hắn người cũng không nhất định có thể đối phó. Có người nhẹ giọng nói ra, cũng liền trong khoảng thời gian này, trong chàng không ít cảm thấy hứng thú ánh mắt đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân. Bọn hắn nhao nhao đem tự mình chứng kiến ghi xuống, nếu có thể, phần này chiến đấu tư liệu sẽ bị đưa đến các đại gia tộc trong tay. Trở thành bọn hắn chọn lựa thủ hạ trọng yếu tình báo. Trời sinh chiến sĩ A-Hát. Người nhìn hắn, cho dù là đưa lưng về phía dị tộc nhân, như trước có thể làm ra chính xác nhất né tránh, vô luận là thời cơ, còn là phương hướng nắm chắc, đều đạt đến cực kỳ tinh chuẩn trình độ, người này tương lai bất khả hạn lượng, Hành y thiếu niên Tào Cương sắc mặt trầm ngưng nói. Thậm chí tại trong lòng, hắn đã đem Lâm Xuyên cùng mình làm đối lập. Kết quả cuối cùng là, hắn không cách nào chiến thắng Lâm Xuyên, nhiều nhất là ngang tay. Nhưng mà đây chỉ là hắn căn cứ Lâm Xuyên hiện tại biểu hiện ra thực lực làm ra phán đoán. Một khi Lâm Xuyên có điều giấu giếm, cũng liền ý nghĩa hắn chắc chắn thất bại. Duy nhất chưa đủ tựa hồ tựu là lực công kích, quyền pháp của hắn nhiều lần rơi vào dị tộc nhân trên thân. Lại không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà đối phương chỉ cần thoáng lao tới hắn một điểm tựu là trọng thương. Cho nên trận chiến đấu này vẫn tồn tại như cụ biến số. Tào Cương bên người một thiếu niên nói ra, nghe nói như vậy mấy người đều là nhận đồng nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Xuyên hẳn là cái loại này dựa vào thiên phú chiến đấu linh xảo hình tu sĩ. Thủ đoạn công kích không nhiều lắm, lực công kích không mạnh, nhưng lại thắng ở nhạy cảm, ổn chát ổn đả lời nói. Đây là lấy được thắng lợi bảo thủ nhất phương thức, mà dị tộc nhân thì là thuộc về bộc phát hệ sức mạnh. Không đủ linh hoạt, rất khó tránh né người khác công kích, nhưng thắng ở lực phòng ngự cường đại. Công kích hung mãnh, chỉ cần có thể trúng mục tiêu một chút, liền có thể đạt thắng ván cục. Cho nên hai người này chiến đấu, tựu là một hồi đánh răng co. Kết quả cuối cùng liền xem ai ngã xuống trước. Nếu không phải Lâm Xuyên thời gian dần qua mài từ từ cho chết dị tộc nhân. Nếu không phải là Lâm Xuyên bị một kích mà bại, đáng tiếc bọn hắn không biết là, trận chiến đấu này theo bắt đầu thời điểm liền đã chú định kết cục. Lâm Xuyên không sợ nhất đúng là loại này tự cho là da dày thịt béo người. Trên trận, Lâm Xuyên dáng người nhẹ nhàng như yến, tiêu sái như sâu kim hồ điệp, ưu nhã linh động. Hai tay thỉnh thoảng chụp về phía dị tộc nhân, khiến cho người sau không có chút nào biện pháp phản kháng. Dị tộc nhân cái trán lúc này đã hiện đầy mồ hôi. Hắn cũng phát hiện Lâm Xuyên khó chơi, chuẩn bị lần nữa theo cường đại công kích đánh tan Lâm Xuyên. Dưới chân nham thạch sân bãi ầm ầm rạn nứt, trong tiếng nổ vang, dị tộc nhân thân thể lần nữa ném ra, thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. So lúc trước mấy lần thanh thế còn muốn lớn hơn, nhưng mà lúc này đây, Lâm Xuyên cũng không có như tất cả mọi người dự liệu như vậy. Nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, như là bị người định trụ, đứng ở tại chỗ, vẫn do dị tộc nhân cuồng bạo nắm đấm trực tiếp oanh tới. Một bên Phán Quyết sắc mặt cũng là hơi đổi, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị thay Lâm Xuyên ngăn lại công kích. Nếu không lần này nếu là thật nện ở Lâm Xuyên trên thân, rất có thể cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Phốc, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc, dị tộc nhân tại khoảng cách Lâm Xuyên 3 bước xa địa phương phun ra một ngụm máu tươi. Lảo đảo ngã nhào trên đất trên mặt, chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào đột nhiên ngã xuống, vừa mới mạnh mẽ như vậy khí thế. Hoàn toàn có thể lấy được trận chiến đấu này thắng lợi a hát. Mọi người tiếng nghị luận tại dị tộc nhân trong đầu đi xa. Hắn mồ hôi trên trán giống như giọt mưa loại đùng đùng rơi xuống. Toàn thân cao thấp truyền ra đau đớn cảm giác, linh lực lưu động nhận lấy trở ngại cực lớn. Cơ hồ hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Ngươi thua, Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn ngã ngồi tại mặt đất dị tộc nhân. Nhẹ giọng mở miệng nói. Trước một khắc này, Lâm Xuyên dùng Byakugan thấy được dị tộc nhân trong cơ thể thương thế bộc phát. Hắn cũng không có lại trốn tránh, bởi vì đã không cần, là, những cái kia nắm đấm, dị tộc nhân hoảng sợ cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể. Lúc này mới phát hiện, tất cả đau đớn nơi phát ra, đều là bị Lâm Xuyên công kích qua địa phương, thì ra là những địa phương này. Linh lực hoàn toàn ngưng trệ, dường như bị phong ấn, cách trương,